thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 109, Sasuke vs Gaara, âm mưu bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Sasuke, cậu có muốn chuẩn bị hay không? Nếu không trận đấu sẽ lập tức được bắt đầu. Giám khảo nhìn Sasuke hỏi. Không cần, hiện tại trạng thái của tôi là tốt nhất. Sasuke nói, vậy ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Sasuke vừa nhận được tín hiệu liền lập tức xông về phía Gaara bắt đầu tấn công, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, giống như một tia chớp đang chạy trên sân đấu. Mà Gaara cũng đã thả ra đống cát của mình, hai người bắt đầu chơi xây cát. Víu, một tiếng xé gió vang lên, Sasuke đã xuất hiện trước người Gaara, nắm đấm giống như sao băng đấm thẳng mặt đối phương. Nhưng mà trước người Gaara lập tức trồi lên một tấm khiên cát chặn lại, đồng thời còn khóa luôn tay của Sasuke. Sau đó từ khiên cắt bỗng đâm ra một cái gai nhọn thẳng hướng Sasuke công tới. Ngay lúc nguy cơ cận kề, Sasuke vẫn dùng toàn lực mạnh mẽ rút tay ra khỏi khiên cắt, đồng thời giơ chân đạp nát gai nhọn thuận phản lực lùi lại. Khiên cắt của Gaara liền rớt xuống tụ lại thành một phân thân của hắn, bắt đầu khởi xướng công kích Sasuke. Tuy nhiên phân thân này quá chậm so với Sasuke, hắn có thể nhẹ nhàng né đòn, sau đó quay người bổ một cước vào gáy phân thân. Nhưng mà phân thân này làm bằng cắt, độ cứng có thể nói là tỷ lệ nghịch với tốc độ. Chân Sasuke chỉ tiến được vài phân liền bị cản lại, đồng thời đám cắt lại trào lên gắt gao khóa lại chân của hắn. Phiền phức, Sasuke tức giận đấm mạnh vào đầu phân thân khiến nó nổ tung, khiến cắt bị lới lỏng, hắn lập tức rút chân ra khỏi người phân thân. Sasuke lùi lại một chút, sau đó vòng qua phân thân bắt đầu tấn công bản thể của Gaara. Tốc độ của Sasuke lại nhanh hơn một chút, khiến cho Gaara vừa mới nâng khiên cắt lên che chắn Sasuke đã vòng ra đằng sau rồi. Không kịp phản ứng, Gaara ăn một cước của Sasuke khiến cho lớp giáp cát trên người rơi xuống từng mảng một. Ngươi dám, Gaara giống như là thú dữ giống lên với Sasuke, đôi mắt trở lên vô tình khát máu. Có gì mà ta không dám, Sasuke lạnh lùng trả lời. Gaara không nói thêm gì nữa, cát từ trong hồ lô của hắn bắt đầu tràn ra, sau đó dâng lên từ từ vây kín lấy cơ thể hắn, giống như đang tạo một lớp vỏ vậy. Sasuke nhìn thấy cảnh này liền khinh thường nói, thế nào, hiện tại muốn làm con rùa rút cổ sao? Sasuke chớp nhoáng xuất hiện trên đầu Gaara, chân giơ lên cao như là chuẩn bị đạp mạnh xuống. Gaara thấy vậy lập tức điều khiển cát trước hết che lại phần đầu của hắn, cũng vì vậy trước mặt hắn bị lộ ra. Sasuke lại một lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Gaara, mạnh mẽ đấm một quyền. Vỏ cát dường như nhận ra nguy hiểm, lập tức tạo ra hàng loạt gai nhọn cản lại Sasuke. Đông, Sasuke nắm tay thành công đánh tới, nhưng mà vỏ cát cũng đã kịp thời khép lại, kết quả tay hắn bị thương một chút. Đồng thời vai trái của hắn bởi vì không kịp né tránh gai nhọn mà cũng bị thương. Nhìn quả trứng cát trước mặt khẽ nhíu mày một cái, Sasuke lộn người nhảy ra đằng sau. Làm như vậy ngươi cũng không thể tấn công được ta, mà ta lại có thể đánh nát cái gọi là phòng thủ tuyệt đối của ngươi. Đối với sức mạnh đủ lớn, không có thứ gì gọi là phòng thủ tuyệt đối cả. Sasuke liên tục lùi lại phía sau, sau đó lộn người đứng trên bức tường, Sharingan bị hắn kích hoạt lên. Nhanh chóng kết một loạt thủ ấn, tay trái Sasuke hướng xuống dưới bắt đầu tụ tập chakra vào lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại chuyển hóa chakra sang lôi thuộc tính, tay hắn lập tức phát ra ánh sáng chói mắt của lôi điện, từng dòng điện chạy qua chạy lại. Đồng thời nó càng phát ra tiếng rít như là ngàn vạn con chim sẽ đang đua nhau kêu. Lôi độn, lôi điểu, Sasuke từ trên cao lao xuống, lôi điểu chạm vào mặt đất khiến nó bị cầy lên một cái rãnh sâu một gang, mà rõ ràng tay Sasuke còn chưa chạm tới mặt đất. Sasuke một đường chạy nhanh tới vỏ trứng của Gaara. Một tiếng va chạm kinh khủng vang lên, Sasuke thành công phá vỡ vỏ trứng của Gaara, đồng thời hắn cũng cảm giác được bản thân chạm vào thứ gì đó. Sasuke rút vội tay ra sau đó lùi lại. Thông qua lỗ hổng, Sasuke nhìn thấy một con mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí cùng khủng bố, so với Orochimaru còn kinh khủng hơn. Một sức mạnh vô hình đè ép xuống cơ thể hắn khiến hắn kinh sợ kêu lên. Ngươi là cái quỷ gì vậy? Đáp lại hắn là một tiếng gào thét phẫn nộ của Gaara, tiếng gào như là dã thú bị thương, chứa đầy tức giận cùng khát máu. Vỏ cát bắt đầu vỡ ra, Gaara hai tay ôm đầu giống lên giận dữ, mà vai phải của hắn đang rỉ máu, hẳn là vết thương do Sasuke gây ra. Không ổn, con quái vật đó sắp xuất hiện, Gaara sắp không khống chế được nữa rồi. Đám ninja làng cát hoảng sợ kêu lên, kế hoạch của bọn họ là dùng Gaara để tấn công làng lá, tuy nhiên nếu Gaara bị mất khống chế, sợ rằng đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị tấn công. Chỉ huy của làng Cát lập tức ra lệnh cho Temari cũng Kankuro mang theo Gaara rời đi. Gaara bình tĩnh lại đi. Temari dìu Gaara quát lên. Tránh ra, ta muốn giết. Giết, Gaara hất tay Temari nhìn chằm chằm Sasuke nói. Còn đứng đó làm gì, mau đưa nó đi. Tên chỉ huy xuất hiện trong sân đấu quát ba người Temari một câu, ánh mắt lại nhìn về phía giám khảo đề phòng. Đi thôi Gaara, Temari cùng Kankuro vội ôm lấy Gaara bỏ chạy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sasuke nhíu mày hỏi, mà lúc này trên khán đài chỗ dành riêng cho khách quý, bỗng Kazeki ném ra một quả bom khói sau đó xông tới bắt lấy đệ tam. Hắn mang theo đệ tam nhảy lên nóc nhà, theo sau còn có bốn tên hộ vệ. Ngài Kazeki, đây là chuyện gì? Đệ tam mặc dù bị bắt vẫn bình tĩnh hỏi. Đệ tam, đến lúc này ông còn hỏi là có chuyện gì sao? Nơi này rất cao, có thể thoải mái nhìn toàn cảnh làng lá mà không phải sao? Kazeki cười chỉ phía bắc của làng lá. Đệ tam quay đầu nhìn xem, vừa xem liền giật mình. Nơi đó bỗng xuất hiện một đàn rắn khổng lồ, không chút khó khăn đập vỡ tường vây mà đi vào làng lá. Mà một vài chỗ khác cũng lục tục bốc lên khói lửa. Hiển nhiên làng lá đang bị tấn công. Làng Cát muốn phát động chiến tranh với làng lá sao? Đệ tam giận dữ hỏi. Không phải chiến tranh, bởi vì sau ngày hôm nay làng lá sẽ không còn nữa. Lúc này đây Ichiro đang ở trên khán đài liền nhìn thấy khắp nơi là bông tuyết, bên cạnh hắn có người nhìn bông tuyết liền ngủ đi. Trong đầu Ichiro cũng liên tục vang lên tiếng người thúc giục hắn mau ngủ đi. Ảo thuật, Ichiro khẽ nhíu mày, lập tức kết ấn phá giải ảo thuật, hắn khuấy động chakra trong cơ thể khiến nó rối loạn, thuận lý thoát khỏi ảo thuật. Kaguya thì hoàn toàn không hề phản ứng gì cả, giống như ảo thuật không ảnh hưởng cô. Kaguya, mang theo Hinata rời đi nơi này. Ichiro quay người phát hiện Hinata vậy mà cũng trúng ảo thuật, hắn không kịp suy nghĩ liền ôm cô giao cho Kaguya sau đó đi tìm Kakashi. Kaguya ôm theo Hinata mau chóng rời khỏi đấu trường, tuy nhiên bên ngoài cũng đang xảy ra chiến tranh, vừa mới đi ra khỏi đấu trường hai người liền bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài tên ninja che mặt bỗng xuất hiện cản lại trước mặt hai người, một tên trong đó nhìn Hinata ánh mắt trở lên tham lam quát Kaguya một tiếng. Giao con bé đó cho chúng ta sẽ để ngươi đi. Nếu không hậu quả ngươi tự chịu, cách chương.